Nghe nói ta là NPC. Chương 15, đen trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi thành phố Bắc Xuân, số người bên cạnh không ngừng giảm bớt. Bọn họ rời đi lặng yên không một tiếng động. Hơn nữa tụng năm, tụng năm, tụng năm. Nhưng khi đó Cố Thanh Hòa cũng không cảm nhận được cái gì khác thường. Chỉ là cảm thấy mọi người suy nghĩ bất đồng. Tách ra cũng không sao. Cho đến khi mất đi gia đình, người bạn đồng hành cuối cùng của cô đã chia sẻ một chút thức ăn bị đánh cắp của cô. Biến mất, thức ăn đó thậm chí còn không đủ để ăn cùng một lúc. Cố Thanh Hòa rất mờ mịt. Một mình cô ngồi yên trong gió lạnh hồi lâu. Quyết định nghĩ biện pháp rời đi. Trước khi đi, cô cũng nhặt được hai cậu bé cũng mất gia đình. Bọn họ cũng giống như mình là kẻ yếu. Ở trong thành phố Bắc Xuân đã phủ đầy chửi lang hổ báo kia chỉ có thể chờ chết. Lúc ấy không thể tùy ý rời khỏi Bắc Xuân thành. Tất cả người muốn đi đều phải lưu lại toàn bộ vật tư. Cho dù tránh thoát một đám cường đạo, cũng sẽ nghênh đón cường đạo khác. Hơn nữa bọn họ còn không cho phép hài tử rời đi. Đến tột cùng có chủ ý gì khiến người ta không rét mà run? Cố Thanh Hòa đem bọn họ giấu ở trong dương kéo ra. Lúc phối hợp kiểm tra, cô căng thẳng rất lâu. Kết quả đối phương không phát hiện ra gì. Sau khi rời đi, cô mới hiểu được rốt cuộc là vì sao. Cô thức tỉnh dị năng. Cô từng cảm thấy dị năng này thập phần gân gà. Ngồi xổm trong tuyết khóc giống. Không rõ rốt cuộc mình làm sao có thể sống sót. Kỳ thật tôi và Vệ Mục không chỉ là quan hệ bạn học bình thường. Cố Thanh Hòa trầm ngâm một lát. Nói, chúng ta là mối tình đầu của đối phương. Vệ Mục là một người rất trọng tình nghĩa. Nếu hắn đã lựa chọn ngay từ đầu cùng cô chia tay, nhất định là đã nhìn thấu cô từ rất sớm. Biết cô là một người ích kỷ lãnh tình. Cô cái gì cũng không thèm để ý. Cho dù thật sự chết đi, cũng không có quan hệ. LT, điểm này ngoại trừ Thương Tuyết Thuần, Cảnh Trì cũng nhìn ra. Cô đang cố gắng nghĩ biện pháp sống sót. Nhưng đối với người quen lần đầu còn đánh mình một trận, lòng cảnh giác quá thấp. Thậm chí có một số ý nghĩa của bạn về làm thế nào để làm điều đó. Duy lợi là đồ, lọ vỡ rách. Trên đời này phảng phất đã không còn gì để cho cô sinh ra gợn sóng rõ ràng. Là đen trắng, Thương Tuyết Thuần cảm giác không sai biệt lắm. Bắt đầu hỏi, cho nên ngươi rõ ràng biết đồng bạn của ngươi không bình thường. Hay là cùng bọn họ ở cùng một chỗ sao? Ngoạc cửa, Cảnh Trì bỗng nhiên dừng bước. Thương Tuyết Thuần tiếp tục hỏi, Cảnh Trì và Cha Thi Nhạc có phải là đồng loại hay không? Cha Thi Nhạc đi theo phía sau cũng dừng lại. Sau khi nghe được một câu này, đem ánh mắt vui sướng khi người gặp họa đặt lên bóng lưng Cảnh Trì. Chậm rãi lưu động, Cảnh Trì phảng phất như không cảm nhận được. Rũ mắt đứng tại chỗ, lẳng lặng nghe, Cố Thanh Hòa lắc đầu. Ở trong ánh mắt chăm chú của Thương Tuyết Thuần nói, không giống. Thương Tuyết Thuần tràn đầy nghi ngờ. Không giống nhau, làm thế nào nó có thể khác nhau? Tại sao lại khác, nếu phỏng đoán hợp lý? Cảnh Trì là số liệu gốc, Cha Thi Nhạc là số liệu chuyển hóa. Thương Tuyết Thuần hoảng sợ. Có ý gì, dữ liệu chuyển đổi có giống cô ấy không? Trong sắc mặt Cố Thanh Hòa cũng mang theo nghi ngờ. Ta cũng không rõ ràng lắm, Vệ Mục không chịu nói. Hắn nên lo lắng rằng tất cả chúng ta đều tẩy chay cô ấy sau này. Thương Tuyết Thuần, chẳng lẽ hắn không biết thân phận thật sự của Cảnh Trì sao? Cố Thanh Hòa, hẳn là không biết, Cảnh Trì rất cường đại, nó cũng rất bí ẩn. Hai người bắt đầu im lặng, vật tư cũng đã thu nạp xong, hiện giờ cái tiểu thương khố này có vẻ trống trải rất nhiều. Cũng lạnh đi rất nhiều. Thương Tuyết Thuần túy nghẹn một lát, hỏi, ngươi có thể đảm bảo an toàn cho hai người bọn họ không? Cô chỉ muốn biết hai người này có thể thương tổn đoàn người của mình hay không? Làm sao biết được, đồng bạn của cô sẽ không bao giờ trở về nữa, mà Cố Thanh Hòa hướng về phía cô lắc đầu. Cô ấy không thể. Hai NPC, ai biết được sự khác biệt với những người bên ngoài là gì? Thương Tuyết Thuần trong lòng nặng nề rơi xuống, sắc mặt một mảnh ngưng trọng, chờ bọn họ đều trở về. Bọn họ nhất định ghi điểm, Cảnh Trì không đi vào. Hắn dựa vào tường ngẩng đầu lên, hơi nóng thở ra để lại một mảnh hơi nước mơ hồ trên kính mặt nạ phòng độc. Ngón tay vô thức rũ xuống của hắn sờ được chủy thủ khác ở trên đùi. Rút ra lẳng lặng chơi đùa. Phía trên hắc nhiên còn treo máu tươi chưa từng lau sạch. Mà ở cách đó không xa, Cha Thi Nhạt đã tìm chỗ ngồi xuống vẫn không có ý tốt nhìn cô như trước. Trên mặt cô sạch sẽ, môi đỏ răng trắng, nhếch lên một độ cong quỷ dị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thương Tuyết Thuần trong lòng càng ngày càng bất an. Cô đã có một chút lo lắng về người bạn đồng hành của mình và cuối cùng quyết định đi ra ngoài để tìm họ. Quyết định của cô quá mức đột ngột, cũng không nói cho Cố Thanh Hòa đang dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Vì thế vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Cha Thi Nhạc đang ngồi cách đó không xa cười. Mà bên cạnh truyền đến từng trận hàn ý, Thương Tuyết Thuần trong lòng lập tức nổi lên một trận dự cảm không tốt. Cô lui về phía sau nửa bước, giơ bộ, thương trong tay lên, đề phòng nhìn bọn họ. LT, Cố Thanh Hòa bị bừng tỉnh, cô nghi hoặc nhìn bóng lưng Thương Tuyết Thuần. Cảnh Trì và Cha Thi Nhạc cùng nhau đưa mắt nhìn về phía cô. Giải thích là không có khả năng giải thích rõ ràng. Họ đã đi ra ngoài cả đêm, và nó quá dễ dàng để xảy ra một cái gì đó trong đêm nay. Người Cố Thanh Hòa trực giác trở về không phải đồng bạn của cô. Hai người, ngươi bình tĩnh một chút. Thương Tuyết Thuần không tỉnh táo lại được. Cô hiện tại cần tận mắt nhìn thấy đồng bạn còn sống. An toàn, những thứ khác cái gì cũng không tác dụng. Cảnh Trì không muốn uổng phí miệng lưỡi. Cha Thi Nhạc ngược lại rất nhiệt tình, bọn họ đều rất tốt. Ở nơi an toàn, chỉ là nụ cười trên mặt không hề thuyết phục. Thương Tuyết Thuần vừa dương đoạt, lập tức bắn ra một viên đạn. Tiếng súng này tựa như sấm sét, không chỉ nổ tung bãi đỗ xe, mà còn nổ tung phía trên bãi đỗ xe. Thần sắc Cảnh Trì lập tức thay đổi. Chúng ta phải rời đi ngay lập tức. Cố Thanh Hòa trầm mặc nhìn bọn họ một cái, rất nhanh đem từng cái túi đã thu nạp vác lên. Cảnh Trì lại hỏi Thương Tuyết Thuần, xe của các cậu ở đâu? Thương Tuyết Thuần giờ phút này nội tâm tràn ngập tuyệt vọng dãy rủa. Trái tim phảng phất như bị một bàn tay khổng lồ dùng sức nắm chặt. Đau đớn khó nhịn, hô hấp không thông, vật tư quá nhiều, cũng quá nặng. Cố Thanh Hòa dốc hết khí lực mới đứng lên, mới đi một bước liền lải nua. Yêu ải cảm giác này giống như Thái Sơn áp đỉnh, trên đầu cô toát ra từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Hô hấp đều đình trệ trong chốc lát. Cảnh Trì thuận tay cầm lấy một cái túi xách lên, sau khi cõng xong mới tiếp nhận một cái, ngữ khí cũng lạnh đi rất nhiều. Không muốn chết nhất định phải rời đi. Thương Tuyết Thuần bị thanh tuyến của hắn đè thấp kích động run rẩy. Cố Thanh Hòa đi theo phía sau đầy xe tìm xe. Vệ Mục đâu? Cha, Thi Nhật cũng chia sẻ một cái túi. Đối với cô mà nói, cái túi này đã dùng hết sức lực của cô. Anh ấy ở nơi an toàn. Nghe cô nói như vậy như trước, Cố Thanh Hòa vốn tín nhiệm không đáng kể đã tăng lên một nửa. Chỉ là Cha Thi Nhạc nói lời này thu liễm nụ cười. Từ sau khi cướp bóc sống lại gặp lại cô tới nay, đây là lần đầu tiên Cố Thanh Hòa nhìn thấy bộ dáng bất tiếu của cô. Cố Thanh Hòa có thể cảm giác được cô không vui, nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh. Thương Tuyết Thuần rốt cuộc là muốn sống sót, dẫn bọn họ tìm được mấy chiếc xe đã chuẩn bị sẵn trước đó. Cảnh Trì chọn một chiếc off-road, ném đồ vào ngồi vào buồng lái. Cô mấy lần hỏi thăm tung tích đồng bạn, lại cảm thấy đám quái nhân này cũng không đến mức đặt Vệ Mục vào chỗ chết. dù sau đó cũng là đồng bạn của bọn họ. Chiếc xe rời khỏi nhà để xe dưới lòng đất và bắt tay vào một con đường mới trong sương mù buổi sáng sớm. Mắt thấy xe rời khỏi khu vực này, Thương Tuyết Thuần vốn đã treo lơ lửng trong lòng lập tức cao cao nhắc tới. Vì sao phải rời khỏi nơi này? Chúng ta có quan tâm đến họ không? Cảnh Trì không tốt nhắc nhở. LT, cha Thi Nhạc quay đầu lại nhỏ giọng hướng về phía hai người ngồi sau nói. Các người nhìn bên ngoài, cô lại nở nụ cười. Cười vẫn quỷ dị như vậy, trong mắt cất giấu vui sướng khi người gặp họa. Cố Thanh Hòa và Thương Tuyết Thuần cùng nhìn ra bên ngoài. Các tòa nhà ven đường như ẩn như hiện trong sương mù. Đường phố sạch sẽ gọn gàng. Tuyết đọng bị chất đống ở ven đường. Mặt đường ướt sũng, hoảng hốt. Trong tủ quần áo có bóng người chợt lóe lên. Cố Thanh Hòa trong lòng nhoáng lên một cái. Không xác định rốt cuộc là hoa mắt hay là xác thực có chuyện. Sau đó, một chiếc xe tư nhân chạy về phía làn đường phía sau cây xanh ở giữa. Phía sau, cũng xuất hiện, Thương Tuyết Thuần theo bản năng che miệng lại. Đó là ai? Cảnh Trì, những gì chúng ta đã gặp tối qua? Cha Thi Nhạc nói, cẩn thận nha, bọn họ rất bài xích người ngoài. Thương Tuyết Thuần quay đầu lại nhìn Cố Thanh Hòa một cái. Chẳng lẽ bọn họ không phải là đồng loại sao? Cố Thanh Hòa lâm vào trầm tư. Nếu có, họ đã chọn đứng về phía họ. Nếu không, họ... Cố Thanh Hòa không trả lời hắn. Thương Tuyết Thuần hỏi lại. Thanh âm đã có chút phát run. Cho nên, những người khác hiện tại ở đâu? Cảnh Trì trầm mặc. Cha Thi Nhạc cười nói. Cảnh Trì hắn thức tỉnh dị năng nha. Cố Thanh Hòa nhìn thật sâu người phía trước một cái. Giống như cảm nhận được tầm mắt của hai người. Cảnh Trì nói, còn chưa ổn định lắm. Sau này sẽ đưa hai người qua. Sau khi nói xong, anh liền mím môi lại. Không mở miệng nữa, Cha Thi Nhạc cười cười. Cũng quay đầu lại, chiếc xe đi từ thành phố đến vùng ngoại ô và sau đó rời khỏi tòa nhà hoàn toàn. Trên đường là tuyết rơi mênh tận thế. Trên đường cao tốc lại xuất hiện tuyết đọng thật dày. Cảnh Trì làm chậm tốc độ xe, không khỏi ngẩng đầu lên. Ở trong gương chiếu hậu đối diện với tầm mắt Cố Thanh Hòa. Cũng không biết cô đã xem bao lâu rồi. Cố Thanh Hòa nói, đổi tôi lái xe đi. Cảnh Trì đáp một tiếng, dựa vào ven đường dừng xe. Cũng giống như trước đây. Thương Tuyết Thuần thấy Cố Thanh Hòa muốn đi hàng ghế đầu. Lập tức tỏ vẻ muốn đổi chỗ ngồi với Cha Thi Nhạc. Ở sâu trong đáy lòng cô, coi như là tín nhiệm hai người này, cũng đồng dạng là sợ hãi. Cha Thi Nhạc quay đầu nứt khóe miệng cho cô, cơ hồ lộ ra 12 cái răng, phối hợp với đôi môi đỏ thẫm của cô. Đừng nói là kinh khủng, ta không quá nguyện ý đổi với ngươi. Thương Tuyết Thuần lúc này không tốt. Cô sụp đổ bắt lấy Cố Thanh Hòa, dùng ánh mắt cầu khẩn cô giúp mình. Nói cho cùng, cô chính là bác sĩ mà. Người này vì sao lại gây khó dễ với mình? Cô ấy không chữa lành vết thương cho bạn trai sao? Cha Thi Nhạc đương nhiên là nhớ rõ nhân tình của cô. Nhưng vừa rồi cũng là cô bắn mình một phát. Mặc kệ cô rốt cuộc là cố ý hay vô tình. Thời khắc đó, cô làm cho tính mạng của cô bị uy hiếp. Cách chương.